Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 139. Tôi đưa cô, gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn không chờ được nữa, thận trọng đánh thức ông lão dậy, ông lão mở to mắt nghĩ cô là hộ tá, tiểu lý đâu, sao lại đổi người rồi? Ôn Ngôn đem cơm đưa tới bên cạnh ông ấy nói, ăn cơm trước đã. Ông lão từ cầm đũa lên, đôi mắt cẩn thận dò xét các cô. Các cô không phải hộ tá, tới tìm tôi có chuyện gì? Trần Mộng Giao từ trong túi của Ôn Ngôn lấy ra lá thư nói, lá thư này do ông viết sao? Ông lão chỉ liếc mắt một cái liền nói, tôi không biết các cô đang nói cái gì, tôi cũng không viết thư nào cả, tôi đến đây cũng 3 năm rồi không có ra ngoài, mắt mờ tay run còn viết thư gì nữa chứ? Ôn Ngôn cũng gấp nói, ông không phải lão từ sao? Vậy tại sao bức thư lại ở chỗ ở trước kia của ông gửi đi chứ? Người gửi thư rất quan trọng đối với cháu, xin ông nói cho chúng cháu biết chân tướng, nếu ông không phải là lão từ, nhất định cũng quen biết lão từ. Ông lão bỏ chiếc đũa vừa cầm xuống rồi nói, tôi không biết, các cô đi đi, chết đi được. Cứ như vậy bị hạ lệnh trục khách, Ôn Ngôn có chút không cam lòng. Cái này quan hệ đến danh dự của bố cháu, còn có nửa đời sau của cháu nữa, cháu không thể để cho bố cháu chết không nhắm mắt, cháu cầu xin ông nếu như biết nói cho cháu biết được không? Ông lão thờ ơ, Trần Mộng Giao không nhịn nổi nói. Cháu nói ông nghe này, nói mấy câu cũng không phải muốn lấy mạng của ông mà. Ông lão từ từ nhắm hai mắt không lên tiếng, Ôn Ngôn mắt đỏ ửng đứng dậy rời đi, cô không thể chịu đựng nỗi đả kích này đến đả kích khác được. Nữa, nó ép cô không thở nổi. Trần Mộng Giao chú ý nhớ kỹ tên đầy đủ của ông lão, vội vàng đuôi theo. Tiểu Ngôn cậu đừng nhụt, chí tớ nhớ kỹ rồi, ông lão kia tên là Dư Vinh Sinh, để tớ cho người điều tra lại, nếu ông ấy vẫn luôn ở địa chỉ đó, chắc chắn biết chút gì đó, ông ấy không phải lão từ mà thôi, trải qua đã nhiều năm như vậy, tra được sẽ có chút khó khăn, chỉ cần có tiền độ chúng ta cũng không sợ, không phải chỉ cần thời gian thôi sao, chúng ta nhất định sẽ làm. Được, Ôn Ngôn hít mũi một cái, không biết nên nói gì. Trần Mộng Giao không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của cô nói. Như vậy đi, bây giờ mình sẽ đến địa chỉ đó hỏi thăm hàng xóm xung quanh, xem có hỏi được chút gì không. Theo mình thấy, ông lão tên Dư Vinh Sinh dính dáng gì đến tên lão từ, những thứ khác đều rất trùng khớp, không chừng chính là ông ấy. Trước đây không phải chúng ta không tìm thấy tên lão từ hay sao? Có lẽ là cố ý nói như vậy, đợi mình quay lại sẽ tới đó hỏi ông ấy vài lần, thấy Trần Mộng Giao rộng lượng an ủi cô như vậy, Ôn Ngôn trong lòng có chút băn khoăn. Bây giờ cậu đi vội vậy, sao ngày mai đi làm được? Nếu không để mình tự đi cũng được. Trần Mộng Giao không còn cách nào, chỉ nhún vai. Hiện tại bát cơm của mình có thể giữ được hay không là một chuyện, cậu cũng đừng quan tâm mình, da mặt cậu mỏng như vậy, có thể lần lượt đi hỏi thăm hàng xóm hay sao? Vẫn là để mình giúp cậu đi, lộ phí trả giúp mình là được. Được rồi, liền quyết định như vậy đi. Đi xuống lầu dưới rất trong sân rất khác, Ôn Ngôn quay đầu nhìn căn phòng Dư Vinh Sinh, Trần Mộng Giao đột nhiên lấy một tay lôi cô ngồi xuống. Bên sau bồn hoa, xuyệt, Ôn Ngôn không hiểu chuyện gì, nhìn theo ánh mắt của Trần Mộng Giao, cô chợt hiểu ra, Triền Trì sao lại tới nơi đây. Bình thường thấy Trần Mộng Giao lá gan rất lớn, lúc này nhìn thấy bạn trai cũ lại không dám khuya tay múa chân đi tới chào. gocchuyenaudio.com, hỏi, trong tay Triền Trì mang theo dinh dưỡng phẩm. Cùng hoa quả các loại đồ đạc như là tới thăm người đó, bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất ở rồi lối vào, lúc này Trần Mộng Giao mới vỗ quần áo dính bụi đứng lên, đi thôi Tiểu Ngôn, Ôn Ngôn cầm tay cô nói, Giao Giao cũng là quá khứ rồi, không cần thiết bỏ qua đi. Tại sao phải ẩn, núp, người trột giả cũng không phải cậu, Trần Mộng Giao cười ha hà. Mình chính là cảm thấy xấu hổ mà thôi, cậu nói xem trước đây anh ta ở cũng một chỗ với mình cũng chả quan tâm gì đến mình, vừa nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu, nhìn bộ dạng anh ta bây giờ nhân mô cầu dạng, nghĩ đến thời gian qua không tệ, bây giờ là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mình lấy thân phận gì đứng bên cạnh anh ta. Chờ sau này lão nương phát tài, sẽ lại huênh hoang đứng trước mặt anh ta, thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó. Biết Trần Mộng Giao trong lòng không hề dễ chịu, Ôn Ngôn cũng không nói thêm gì. Buổi chiều Trần Mộng Giao đi ngay đến địa chỉ lão từ, Ôn Ngôn thì về nhà chờ. Cô vốn định đi cùng, thế nhưng nghĩ đến phản ứng trước kia của Mục Đình Sâm khi nhìn thấy lá thư, cô vẫn là rút lui, trước mắt vẫn chưa có kết quả sẽ chỉ thêm rắc rối. Coi như hiện tại trước mắt Mục Đình Sâm không có hạn chế hành tung của cô cũng không có. Nghĩa là cô đi nơi nào anh cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, Trần Mộng Giao bên kia truyền đến tin tức cô ấy hẹn sau khi tan làm gặp mặt nói chuyện, Trần Mộng Giao sáng sớm trở về gấp như vậy đương nhiên là muốn đi làm. Trước khi Kính Thiếu Khanh quyết định sa thải cô vẫn phải làm việc như thường lệ, cho dù đột nhiên có bị sa thải ít. Nhiều một ngày tiền lương cũng có thể cầm. Bởi vì hành trình làm lỡ, cô trễ tới một giờ, khi cô vội vã chạy tới công ty thang máy hầu như không. Có người nào, cái này cũng có lợi cho cô, chí ít không cần chật chội chen lần như vậy, cứ từ từ đi làm. Đợi cửa thang máy từ từ mở ra, cô ngây ngắn cả người, vốn tưởng rằng trong thang máy không có người nào, ai biết không chỉ có, lại còn là người. Mà cô không muốn gặp nhát Kính Thiếu Khanh, rất hiển nhiên là anh đi lên từ tầng gửi xe, trong tay còn cầm chìa khóa xe, lúc cô do dự có nên đi vào hay không, Kính Thiếu Khanh đã chủ động. Dịch sang bên cạnh cho cô bước vào rồi, cô quyết tâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi vào, hai người không nói gì, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào số tầng được hiển thị cầu. Mong thang máy đừng dừng nửa chừng, việc đó, tôi xin lỗi. Đột nhiên, Kính Thiếu Khanh, mở miệng nói, Trần Mộng Giao khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, không có gì không có gì anh cũng giúp, tôi rất nhiều chuyện này cũng không có gì coi như hoàn trả lại anh ân tình. Nghe nói chuyện anh, với vị hôn thê tuy không phải lỗi do tôi, nhưng trong lòng tôi cũng băn khoăn, dù sao tôi cũng là người gây ra, Kính Thiếu Khanh cười nhạt chẳng biết tại sao trong đôi mắt vốn không có cảm xúc đột nhiên gợn sóng. Không có gì cần áy náy, chuyện này cũng sớm hay muộn xảy ra mà thôi. Ngày hôm nay cô, đến muộn, trong lòng Trần Mộng Giao thầm mắng anh đột nhiên trở mặt ngoài miệng cũng không dám nói. Tôi có việc bận nên mới tới trễ, cứ theo quy. Định công ty trừ tiền đi. Kính Thiếu Khanh không nói gì, lúc này thang máy đã tới văn phòng làm việc, Trần Mộng Giao giống như chạy trốn liền xông ra ngoài. Tâm tư của Kính Thiếu Khanh cô đoán không nổi, căn cứ cuộc đối thoại vừa nãy cô cảm. Góc chuyện audio.com, thấy tỷ lệ lớn mình sẽ không bị sa thải, điều này cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tan làm cô là người nhanh nhất thu dọn đồ. Đặc chuẩn bị rời đi, bởi vì đã hẹn trước với Ôn. Ngôn, lúc này Kính Thiếu Khanh từ phòng làm việc đi qua văn phòng làm việc thấy bộ dạng cô vội vàng, anh thả chậm cước bộ, hai người lần nữa ở cửa. Thang máy chạm mặt, anh giống như thuận miệng hỏi, cô vội vàng muốn tan làm là muốn kiêm chức ở nơi nào hay? Sao, cô không dám nhìn vào anh, không có tôi hẹn ăn, cơm với Tiểu Ngôn, anh vung chiếc chìa khóa xe trong tay, tôi đưa cô đi, cô có chút hồ nghỉ, không cần đâu không cần, tôi tự bắt xe là được, anh không cho cô cơ hội cự tuyệt vào thang máy. Sau đó trực tiếp ấn xuống nút tầng hầm, hơn nữa cả người chiếm lấy che khuất nút bám, để cho cô. Không với tới, cách chương.